Chiến quốc tung hoành, thế cục quỷ cốc tử, tác giả Hàn Xuyên Tử, do Dương Vĩ diễn đọc. Hồi thứ 86. Đóng Phu Dương, khuất nguyên chiêu hồn, tra Âu Kim, Hoài Vương thịnh nộ. Phần 1. Trên đất Hoa Hạ, sông ngòi dọc ngang, rộng hơn Hà Thủy, duy có Giang Thủy. Giang Thủy vốn không gọi là Giang Thủy, mà gọi là Kim Sa Thủy, bởi lẽ dưới sông có nhiều cát vàng. Kim Sa Thủy chảy qua đồng hoang vạn năm, đổ vào đất Thục, lại hội tụ các dòng sông ở Thục Sơn mới được gọi là Giang Thủy. Giang Thủy mênh mông, chậm chậm về đông, đổ vào Ba Sơn. Ba Sơn nhiều hẻm núi. Vào năm Ba Sở giao chiến, toàn bộ kẻm núi trên Giang Thủy tại Ba Sơn đều gọi là Vu Hiệp. Tên gọi Vu Hiệp được đặt theo tên một ngọn núi lớn là núi Vu Hàm. Còn tên núi Vu Hàm được đặt theo tên của một ngôi miếu thân là miếu Vu Hàm. Miếu Vu Hàm lại được đặt theo tên gọi của một thầy mo tên gọi Vu Hàm. Thầy mo này lại do phát hiện ra dòng suối muối chảy ra từ hang đá vôi của ngọn núi này nên mới có tên Vu Hàm. Tương truyền, thời thượng cổ có 10 ngọn núi thiên. Trên mỗi núi thiên có một thầy mo danh tiếng sinh sống. Lần lượt là Vu Hàm, Vu Tức, Vu Phán, Vu Bành, Vu Cô, Vu Chân, Vu Đễ, Vu Tà, Vu La. 10 ngọn núi thiên trong thiên hạ là để kết nối giữa người và trời. Vu Hàm đứng đầu, là con người không thể sống thiếu muối. Vu Hàm là một bà mo. Tương truyền, bà là con gái của thiên thần, cai quản mây mưa trên Ba Sơn, là chúa tể của toàn bộ Ba Sơn. Miếu thần Thủy Tổ nằm trong một khe núi, trên đỉnh Vu Phong, nhìn lên đỉnh Vu Sơn cao ngất, bao quát dòng suối muối dưới chân núi. Khe núi sau này, khi được con người tu sửa, trở thành một bãi đất bằng phẳng, rộng chừng vài chục trượng vuông. Tương truyền là nơi ở của Vu Hàm năm xưa. Miếu thần xây dựa vào thế núi, không biết đã được tu sửa qua bao nhiêu đời. Tới mùa hè năm Người Sở chinh phạt Thương Ư, vẫn vẹn nguyên hoàng hậu. Trong khe núi mọc đầy cây cỏ kỳ lạ, nơi nơi chim hót hoa thơm, cảnh sắc tuyệt mỹ. Một dòng suối nhỏ tuôn ra từ khe đá, đổ xuống ao nước trong vắt dưới gốc cây cổ thụ, ngưng tụ một chốc rồi lại róc rách chảy đi. Hôm nay trời nắng đẹp, trong miếu mát rượi, quả là một ngày đầu thu trong trẻo. Bên ao nước trong vắt có một thiếu nữ đang chăm cứu cho một ông lão người ba. Bên cạnh họ còn một ông già nữa, mình mặc áo bào, đầu đội mũ cắm lông trĩ, ngồi quay mặt vào sân cốc, tùy hứng vào đàn. Gần đó có vài nam nữ người ba nữa, rõ ràng vừa được trị bệnh xong, tất cả đều đang nhắm mắt lắng nghe. Khúc nhạc vừa kết thúc, thiếu nữ bèn rút kim ra, đỡ ông lão đứng dậy, dìu ông bước đi. Đi được vài bước, ông lão người ba bỗng đẩy thiếu nữ ra, rảo nhanh vài bước, rồi lại đi chậm vài bước, sắc mặt tràn đầy kinh ngạc, quay sang thiếu nữ. Thần chấp, tiểu tư tế, châm thuật của cô đã vượt qua lão đội mũ lông rồi. Cái chân già của ta, lão châm không biết bao lần mà không hề thấy đỡ, cô vừa châm vài cái, thế mà nó đã nghe lời hẳn. Thiếu nữ được gọi là tiểu tư tế kia bật cười. Từ lâu đã nghe đồn ông giỏi nịnh lắm, mà không ngờ lại giỏi đến độ này. Thiếu nữ vòng tay tinh nghịch, Vân Nhi bái phục. Đám người ba đều cười ồ lên, nhưng tiếng cười lập tức bị tát bởi một tiếng tô va loáng thoáng từ xa vọng lại. Ông lão vẫy tay với đám người ba, rồi vẫy tay với ông lão đội mũ cắm lông trĩ. Đến giờ rồi, mau xuống ao muối, Bạch huynh đệ, hãy gảy một khúc lên đường. Ông lão đội mũ cắm lông trĩ mỉm cười, rồi gảy lên một khúc tiễn hành. Này ông ơi, thiếu nữ nhặt lấy cây gậy, đuổi theo đưa trả cho ông lão người ba. Ông lão nhận lấy, đập khẽ vào ông chân và bàn chân. Chân ta đã khỏi rồi, còn cần cái của nợ này làm gì nữa. Rồi ông lão tiện tay ném vào khe núi, cố tình xây bước thật nhanh, tới chỗ rẽ lại ngoảnh đầu gọi về phía ông lão đội mũ cắm lông trĩ. Bạch huynh đệ, cháu ngoại ông giỏi lắm. Thiếu nữ kia họ Bạch Tinh Vân, là cháu ngoại của ông lão đội mũ cắm lông trĩ, thầy tư tế của miếu Vu Hàm. Chờ cho đám người ba đi xa rồi, Bạch Vân quay trở lại bên bàn đá, thu lấy những món đồ mà họ đã mang tới trả công châm cứu. Ít bánh gạo khô, vài viên muối, một con chồng, cùng ít đồ dùng lặt vặt khác, đều là những thứ tốt nhất mà họ có thể mang tới trả công. Bạch Vân khẽ thở dài, bước tới bên cạnh thầy tư tế ngồi xuống. Ông lão vẫn tiếp tục gảy đàn. Ông ngoại, Bạch Vân cất giọng buồn bã, họ thức khuya dậy sớm, lao lực quá độ mà sinh bệnh, cuộc sống ngày một ngặt nghèo. Thầy tư tế dừng tay gảy đàn, cũng thở dài. Vì sao lại thế? Bạch Vân nhìn xuống dưới núi, nghe ông ấy nói, mới vài năm trước họ rất giàu có. Đúng vậy, thầy Tư Tế gật đầu, lúc đó họ là người ba. Giờ họ vẫn là người ba đấy thôi. Không phải nữa rồi, ông lão lắc đầu, giờ họ là người sở. Người ba, người sở sao? Bạch Vân trầm ngâm suy nghĩ một lát, rồi khẽ lẩm bẩm, là người ba, họ có suối muối, là người sở, họ chẳng còn gì. Phải. Ông ngoại, Bạch Vân dõi mắt nhìn về phía đông. Có một chuyện, Vân Nhi từ lâu đã rất muốn hỏi. Con nói đi, Vân Nhi muốn ra ngoài núi xem thử. Xem gì? Xính đồ. Xính đồ chẳng có gì đáng xem, thầy Tư Tế là gãy đàn. Ồ, Bạch Vân giữ tay lão lại. Chẳng phải ông nói, nơi đó phồn hoa náo nhiệt lắm ư? Nơi đó người chen vai, thích cánh, nhà cửa san sát, còn có cung điện, còn có chiên hoa đài mà người ta vẫn nói là cảnh trí trên trời, chứ không phải của nhân gian. Thằng ôi! Thầy Tư Tế im lặng hồi lâu rồi lại thở dài. Đó là chuyện của rất nhiều năm về trước. Rồi thầy Tư Tế chậm chạp đứng dậy, dẫn nàng tới bên vách núi, chỉ vào một cây to cách đó không xa. Còn giờ đây, nó chẳng khác gì cái cây kia. Bạch Phân nhìn theo tay lão chỉ, ngơ ngác hỏi, ông ngoại, cái cây kia làm sao? Thoạt nhìn thì vẫn cành lá xanh tươi, nhưng chẳng bao lâu nữa sẽ trở thành cây khô. Ồ, Bạch Phân ngạc nhiên, trông nó tươi tốt thế mà. Con hãy lại gần mà xem. Bạch Phân tiến lại gần, quan sát một hồi rồi quay trở lại, cười nói, ông ngoại, ông giỏi thật đấy. Cái cây đã bị sâu đục rồi. Phải, nó đã bị sâu đục. Trên dưới, trong ngoài, chỗ nào cũng đầy những sâu. Bạch Phân bật cười, chỉ lên núi. Ông ngoại, trên khắp núi này có cây nào mà không có sâu? Với lại, có sâu thì đã sao? Vân Nhi vẫn thường thấy chim bay đến, đậu trên cây mà bắt sâu. Sâu càng nhiều thì chim lại càng thích. Phải, chim có thể bắt sâu ở bên ngoài, nhưng còn sâu ở bên trong, đó mới là mối nguy. Vân Nhi sẽ tìm lấy vài con chim gõ kiếc. Bạch Phân gật đầu. Thầy Tư Tế chỉ cười, rồi lại cúi xuống gãy đàn. Ông ngoại, Bạch Phân níu lấy tay ông, giọng nũng nịu. Vân Nhi nói thật đấy. Từ lâu, Vân Nhi đã muốn xuống núi, xem thử thế giới bên ngoài. Chỉ một lần thôi, được không ông? Không xuống núi sẽ tốt hơn cho con đấy. Thầy Tư Tế trầm giọng đáp. Vì sao vậy ông? Bạch Vân gặng hỏi. Bởi vì, thầy Tư Tế cất giọng rành rọt. Ngoài núi không phải là bầu trời của con. Ồ, Bạch Vân ngạc nhiên. Chẳng phải ông ngoại đã nói bầu trời quanh đây đều thuộc về Vu Hàm, vậy bầu trời ngoài núi lẽ nào không phải sao? Vậy bầu trời ngoài núi là của ai? Là của Sở Vương. Nhưng ông ta chỉ là vua của nước Sở, không phải là vua của trời Sở. Thầy Tư Tế cười buồn. Con bé này, con không nói ông ngoại cũng biết vì sao con muốn xuống núi. Thế nhưng rồi thầy Tư Tế lại cúi xuống gãy đàn, tiếng đàn hỗn loạn. Ông ngoại, Bạch Vân thu lại nụ cười, chậm chậm quỳ xuống bên cạnh. Vân Nhi biết là ông ngoại biết. Rồi giọng nói bỗng trở nên ngẹn ngào, mắt lệ long lanh. Nhưng ông ngoại ơi, Vân Nhi thực sự muốn nhìn thấy ông ấy một lần. Những ngón tay đàn của thầy Tư Tế chậm dần, tiếng đàn run rẩy. Vân Nhi cầu xin ông. Bạch Vân dập đầu khẩn cầu. Hãy nói cho Vân Nhi biết, người đó họ gì tên gì, nhà ở đâu. Ngón tay ông lão bỗng giật lên một cái, tiếng đàn im bặt. Ông ngoại, Vân Nhi muốn nhìn thấy một lần, để xem ông ấy là loại người thế nào, mà lại khiến mẹ Vân Nhi vì ông ấy mà. Nước mắt nàng tuôn ra như suối, nghẹn ngào hồi lâu mới nói tiếp. Cậu xin ông hãy giúp con một lần. Con bé này. Thầy Tư Tế đưa tay khẽ vuốt mái tóc dài của nàng. Con mà nhìn thấy sẽ chỉ thất vọng mà thôi. Vì sao kia? Vì con sẽ thấy điều mà con không muốn thấy. Vân Nhi đã liệu trước tất cả mọi điều rồi, ông ngoại. Vân Nhi chưa từng cầu xin ông việc gì, duy chỉ lần này. Bạch Vân lại dập đầu. Rồi nàng cứ quỳ mãi trước mặt thầy Tư Tế, không chịu đứng dậy. Không biết đã qua bao lâu, thầy Tư Tế mới thở dài sừng sượt, đứng dậy, đi về phía cửa miếu. Bạch Vân cũng đứng lên, đi theo sau. Miếu có ba tầng cửa. Tầng thứ nhất là tiền điện, thờ tượng thần gió, Phi Liêm, thần mưa, Bình Hiệu, thần mặt trời, Hy Hoa, thần mặt trăng, Vọng Thư. Tầng thứ hai là trung điện, thờ thần mây. Tầng thứ ba là hậu điện, cũng là điện chính, thờ chủ thần Vu Hàm. Thầy Tư Tế dẫn nàng bước qua từng cửa thứ ba, quỳ xuống trước tượng Vu Hàm sau một hồi cấn vái. Lão già quẻ rút ra một thẻ, là thẻ Hà Hạ. Thầy Tư Tế đưa tấm thẻ cho Bạch Vân. Không phải ông ngoại không cho con đi, mà Vu Hàm Thủy Tổ không cho con đi. Bạch Vân nhận lấy tấm thẻ, gạt lệ, dập đầu trước tượng thần, cất giọng nghẹn ngào. Thủy Tổ ở trên, hãy cho phép Vân Nhi giao lại quẻ khác. Nói đoạn, tự tay giao quẻ, rút lấy một thẻ là thẻ trung hạ. Bạch Vân lại thỉnh cầu lần nữa, tiếp tục giao quẻ, bắt được thẻ trung. Ông ngoại, Bạch Vân đưa thẻ trung cho thầy tư tế, thủy tổ đã khai ân rồi, cho Vân Nhi một tấm thẻ trung không tốt cũng không xấu. Thầy tư tế thở dài, đã là mệnh trời, không thể cưỡng lại, nếu còn khăng khăng muốn đi, vậy thì cứ đi đi. Nói đoạn, thầy tư tế bước ra phía sau tượng thần, mở một ngăn tủ bí mật, lấy ra một miếng ngọc bội đưa cho Bạch Vân. Đây là ngọc bội mẹ con để lại, hãy đeo nó trên người. Bạch Vân nhận lấy ngọc bội, ngắm nghía thật kỹ. Trên ngọc bội khắc hình một đôi chim phượng hoàng quấn quýt, tinh xảo vô cùng, tiếc là chỉ còn một nửa. Ồ, ông ngoại, đây chỉ là nửa miếng ngọc bội thôi. Bạch Vân ngạc nhiên nhìn sang thầy tư tế, nửa còn lại đang nằm trong tay người con muốn tìm. Bạch Vân sửng sốt, ông ngoại, ông cũng không biết tên ông ấy ư? Thầy tư tế lắc đầu, mẹ con chưa từng nói với ông. Thầy tư tế lại lắc đầu. Tổ sư gia ở trên, Bạch Vân nắm ngọc bội trong tay, lại dập đầu trước linh tượng, thầm khấn trong lòng. Vân Nhi cậu xin tổ sư gia phù hộ cho Vân Nhi sớm tìm được người, sớm tìm được người đang giữ nửa miếng ngọc bội còn lại kia. Vì mẹ. Cánh quân Vương Thất xuất chinh 30.000, tự chiến hơn 8.000, bị thương vài nghìn, bị bắt làm tù binh vài nghìn. Cánh quân quận uyển của Cảnh Thúy thương vong ít hơn, song cũng xích xót con số này. Sau khi trận chiến kết thúc, ngay ngày hôm sau, người Tần báo cho người Sở tới nhận xác. Khuất Giao dẫn người tới chiến trường, thấy người Tần đã thu gom thi thể lại một chỗ. Những binh lính bị thương nặng, không kịp rút chạy, cũng được chữa trị cẩn thận. Khuất Giao cảm tạ tướng Tần Ngụy Dương. Bước lại xem xét, thấy xác lính Sở đều được bọc sẵn trong vải gai. Toàn bộ giáp trụ và binh khí đều đã bị người Tần tước mất. Khuất Giao lệnh cho quân lính bị bắt làm tù binh chuyển các xác chết về Đan Dương. Thú dọn Đan Dương chuẩn bị quan tài, khoanh lấy một mảnh đất để mai táng. Người Tần còn cẩn thận đưa thương binh về Sở tiếp tục chữa trị. Sắp xếp xong xuôi mọi việc, Cảnh Thúy để con trai Cảnh Khuyết dẫn quân Phương Thanh trở về đất uyển, còn mình lê tấm thân mệt mỏi cùng Khuất Giao dẫn quân Vương Thất lên đường về Xính. Thân là chủ tướng, Cảnh tướng dứt khoát phải về Xính Đô thỉnh tội với Hoài Vương. Bại quân không còn khí thế, cho dù là quân Vương Thất so với khí thế hào hùng oai vệ lúc xuất chinh, đại quân hơn vạn lúc này ai nấy đều ủ rũ cúi đầu bước đi mệt mỏi. Toàn bộ xe chiến đều dùng để chở thương binh, gồm cả xe của Cảnh Thúy. Khuất Giao đi đầu hàng ngũ, Cảnh Thúy đi sau cùng. Trên đường về Xính ngày dài hơn năm, đi chừng chục ngày bại quân mới tới được Kinh Môn. Kinh Môn chính là cửa ngõ vào Kinh Châu. Kinh Môn là một ấp lớn nằm ở ngoài ô phía bắc Kinh Châu. Thành cao hào sâu là thành lý phòng ngự cuối cùng của người Sở ở phía bắc Xính Đô. Kinh Môn nếu bị phá, Xính Đô sẽ không giữ nổi. Kinh Môn cũng có cổng thực, song cổng này không phải cổng thông thường mà là hai ngọn núi. Núi không cao, song do mọc giữa đồng bằng nên vẫn khí thế bất phàm, nhô lên ở hai bên con đường cái quan nối liền hai đô Nam Bắc. Nam tới Xính Đô, bắc tới cố đô nước Sở là Đan Dương. Năm xưa Vũ Vương bắt chinh tới đây, leo lên hai núi, cảm khái trước khí thế của hai đỉnh, bèn truyền chỉ xây cổng tại đây. Thế là một bức tường đá mọc lên lừng lững nối liền hai núi, ở giữa trổ một cổng vòm cao lớn cho đường cái quan chạy qua, giống như cổng thành, song không lấp cửa. Trên cổng Phủ Dương tự tay đề hai chữ Kinh Môn to như lưới bắt chim sẻ. Về sau các đời Sở Vương mỗi lần bắt chinh đều đến đây tế cờ tuyên thệ. Quân bắt chinh chỉ sau khi đi qua cổng này mới được gọi là xuất chinh, quân trở về cũng sau khi đi qua cổng này mới được coi là về đến. Qua giờ ngọ hôm đó, cánh quân Vương Thất của Cảnh Thúy về tới, người nói tiếp người, xe nói tiếp xe, lục tục kéo qua phía dưới Hùng Môn. Khi cánh quân này đang lũ lượt băng qua dưới cổng, đúng lúc Bạch Vân từ núi Phu Sơn tìm đến, đang đứng lặng trên đỉnh núi phía tây, ánh mắt sắc sảo có phần kinh ngạc khi nhìn xuống đoàn người kéo dài dằng dặc, tưởng chừng như không bao giờ kết thúc bên dưới. Lần đầu tiên Bạch Vân nhìn thấy nhiều binh lính đến vậy. Ánh mắt của Bạch Vân từ từ dừng lại ở một gia đình đang đứng hai bên cổng đá. Họ gồm ba người, một thiếu phụ đứng tựa lưng vào cổng đá, tay bế một bé gái chừng 4-5 tuổi. Ánh mắt đau đáo nhìn vào từng người lính đi ngang qua trước mặt. Bên kia cổng còn một thằng bé lớn hơn một chút, ngồi vắt vẹo trên cành cây, cũng đang mở căng mắt nhìn dán vào đoàn người, chỉ sợ bỏ sót mất ai đó. Những binh lính đi ngang qua trước mặt họ đều không giấu được vẻ đau xót trong ánh mắt, không ai bảo ai. Hết thảy đều ngẩng đầu lên cho ba mẹ con nhìn rõ mặt, có lẽ tránh để họ tưởng lầm là bỏ sót. Không biết đã qua bao lâu, đoàn người mới đi qua hết. Người đi cuối cùng chính là Cảnh Thúy. Cảnh Thúy cúi rũ đầu bước đi, không dám nhìn cổng lớn, càng không dám nhìn hai chữ lớn đề trên cổng. Nhưng Cảnh Thúy vẫn nhìn thấy gia đình kia. Cảnh Thúy dừng lại, rồi bước tới trước mặt thiếu phụ, từ từ cúi đầu xuống. Thiếu phụ sững sốt nhìn ông ta, khuôn mặt chốc đã tràn đầy tuyệt vọng. Bé gái tuột khỏi vòng tay mẹ, tò mò nhìn vào bộ râu bạc trắng của Cảnh Thúy, ngây ngô hỏi: "Ông ơi, ông có thấy cha cháu đâu không? Có phải cha cháu vẫn ở phía sau không? Cha cháu cũng ở trong quân Vương thất đấy." Đôi mắt đục ngầu của Cảnh Thúy từ từ ứa ra hai giọt lệ. "Phải, cha cháu đang ở phía sau. Chừng 3 ngày nữa, cha cháu sẽ về." Cảnh Thúy đưa tay phút mặt, chậm chạp quay đi, nặng nề lê bước qua cổng. Cảnh Thúy đã đi xa, nhưng một nhà ba người kia chưa về, vẫn đứng chung chân bên cổng. Bạch Vân mắt sáng như sao, đã thấy rõ tất cả. Nàng chậm chậm bước xuống dốc núi, tiến về phía ba con người vẫn đang đứng chờ trong tuyệt vọng. Sau khi qua Kinh Môn, Vương Sư chưa về xính đâu ngay, mà hạ trại trên đồng hoang ở ngoài ô Kinh Môn, chuẩn bị cho một đại lễ. Chính là lễ diêu hồng tử sĩ, do Thái Miếu Đức Sở cử hành. Theo thông lệ, khi quân Viễn Chinh thắng trận Khải Hoàng, người còn sống sẽ về trước. Sau khi đi qua Kinh Môn, cần phải làm lễ diêu hồn cho tướng sĩ trận vong, để hồn thiên chết nơi đất khách được trở về quê hương. Ai về từ đường nhà nấy. Trại vừa hạ xong, Quốc Giao dẫn theo một ngư dân đất Kinh vào trong trại trung quân. Ngư dân mặc áo ngắn vải thô, đầu đội nón lá, xách một giỏ đựng đầy cá tươi đang quẩy tanh tách. Cảnh Thúy ngồi trên chiếu chỗ, ánh mắt sầu sĩ nhìn ngư dân kia một chốc, rồi từ từ khép mắt lại. Ngư dân bỏ nón xuống, bước lại gần Cảnh Thúy, ngồi xuống trước mặt, đưa tay gõ nhẹ lên mặt án đang hắng một tiếng. Cảnh Thúy mở mắt, bóng giật mình sửng sốt. Điền tướng quân, chính là Điền Kỵ. Điền Kỵ bật cười vài tiếng. Lão phu đã ở đây chờ tướng quân hơn chục ngày rồi. Cảnh Thúy không cười nổi, cúi đầu buồn bã, thở dài thường thường. Khuất tướng quân. Điền Kỵ quay sang Khuất Giao, chỉ vào giỏ cá: "Hãy làm vài món, tài hạ muốn uống cùng Cảnh tướng quân vài chén." Khuất Giao cho gọi tham tướng lại dặn dò, rồi đứng hầu bên cổng trại. "Lại đây." Điền Kỵ vẫy Khuất Giao, chỉ vào chiếu bên cạnh: "Chúng ta hãy thử suy đoán về nguyên do người Tần đánh thắng." Khuất Giao tiến lại, ngồi xuống. "Cảnh huynh." Điền Kỵ nhìn sang Cảnh Thúy. "Thắng bại là chuyện thường tình của binh gia. Tại hạ cũng không ít lần bại trận. Thắng thì không cần phải nói. Giờ bại trận rồi, cần phải suy ngẫm xem là bại ở đâu, đúng không?" Rồi Điền Kỵ quay sang Khuất Giao: "Hãy mang bản đồ lại đây." Khuất Giao mang bản đồ lại. Rồi Cảnh Thúy, Khuất Giao lần lượt kể lại chi tiết về chiến lược phạt Tần. "Cảnh huynh, Khuất tướng quân." Điền Kỵ nghe xong trầm ngâm hồi lâu, sẽ chậm rãi nói: "Theo như lời hai vị, chiến lược của Cảnh huynh không có gì không thỏa đáng. Nếu là tại hạ dụng binh cũng chỉ như thế mà thôi. Song kỳ lạ ở chỗ ta và Tần gần như lấy ba chọi một, tại sao người Tần lại thắng?" "Điền tướng quân, hãy xem cái này." Khuất Giao đứng dậy lấy ra một bọc, mở ra để lộ một mũi thương. Trong lúc tẩm liệm tử sĩ, Mạc tướng nhổ được mũi thương gãy này từ trong người lính Sở. Điền Kỵ nhận lấy, lau sạch, quan sát kỹ lưỡng, chợt bàng hoàng chấn động, ngẩng đầu nhìn Khuất Giao: "Mang khiên lại đây." Khuất Giao mang một tấm khiên lại. Điền Kỵ cầm mũi thương đâm thẳng vào khiên, lập tức xuyên thủng. "Mang áo giáp lại đây." Khuất Giao mang áo giáp tới, Điền Kỵ lại đâm, mũi thương cũng xuyên qua áo giáp dễ dàng. Điền Kỵ trợn mắt há miệng, đờ ra sửng sốt, như không dám tin. Một lúc sau, Điền Kỵ rút bội kiếm đeo bên hông, đâm vào khiên, rồi đâm vào áo giáp, đều không thủng. "Thằng ôi, Cảnh huynh." Điền Kỵ thở hắt ra: "Tại hạ đã hiểu tại sao người Tần thắng rồi." Điền Kỵ đưa mũi thương cho Cảnh Thúy: "Thắng ở mũi thương này. Chà, tay nghề thật tinh xảo, không giấu Cảnh huynh. Mấy năm trước tại hạ ở đất Uyển, vừa nhìn thấy ô kim của đất Uyển đã biết ngay rằng đây sẽ là bá chủ chiến trường ngày sau. Tại hạ ở lì trong xưởng rèn, muốn thử dùng ô kim để rèn thành binh khí, nhưng chưa làm ra được thứ gì nên hồn, đã bị Tô Tần gọi về tề mất rồi. Lần này trở lại, tại hạ đã nguội lòng với chiến trường, chỉ tìm thú vui trong chốn sông hồ. Đến nay hay tin Cảnh huynh bài trận, tại hạ mới tìm tới, muốn làm rõ nguyên nhân, đâu ngờ lại thấy thứ này." Cảnh Thúy lại thở dài não nề: "Cảnh huynh, sức lực ngang nhau, thứ quyết định thắng thua chính là binh khí, nhất là trong cuộc chiến này." Điền Kỵ chỉ vào bản đồ: "Người Tần chỉ 2 vạn quân, phải giao chiến với 6 vạn hùng binh, lại không thi ngụy kế, không đánh thập kích, không dùng bất cứ sách lược nào, chỉ bày một trận chữ nhật sơ sài nhất hạng, lại đặt mình vào chỗ chết, tức là hoàn toàn giao chiến bằng thực lực mà cuối cùng vẫn đánh thắng. chính là nhờ vào lợi khí trong tay. Điền huynh, Cảnh Thí ngước mắt nhìn thẳng vào Điền Kỵ, đổi lại là Điền huynh sẽ ứng phó thế nào? Theo tính khí của tài hạ cũng giống như Cảnh huynh thôi, cũng sẽ chiến bại như vậy. Vậy ư? Nghe thấy lời này của Điền Kỵ, Cảnh Thúy đã thấy trong lòng dễ chịu hơn nhiều, lại thở hắt ra, hồi lâu sau mới lẩm bẩm, lẽ nào không có cách thủ thắng ư? Có lẽ có một. Điền huynh mau nói, nếu có quân sư tông tận ở bên. Điền Kỵ chỉ vào trận đồ, hẳn là quân sư sẽ nhắc Cảnh tướng quân ổn định thế trận, trước tiên hãy bao vây kẻ địch vốn đang dựa lưng vào tuyệt cảnh, sau đó điều quân đông lộ và tây lộ quay về, bao vây tầng tầng lớp lớp. Người tần bày trận thế này, lương thảo chắc chắn không đủ, bắt buộc phải đánh ra để bộc phá vòng vây. Thế trận của địch có lợi cho phòng ngự, bất lợi cho tấn công. Cảnh tướng quân nếu gặp đáp lũy kiên cố sẽ giữ chặt vòng vây, thì thương mâu của người tần sẽ sắc bén tới đâu cũng không có chỗ thi triển. Không tới 10 ngày, hai vạn cường địch bị vây khốn chặt chẽ, ngoài không có chi viện, trong thiếu thốn lương thực, lòng quân không chiến tự loạn ắt phải tan rã. Thằng ôi, Cảnh Thí than thở, hối hận thì đã muộn, đưa tay đấm thình thịch vào đầu. Điền Kỵ cười nói, sau khi sự việc xảy ra mới nhìn lại thì ai cũng thông minh hết. Nhìn vào tình thế khi đó, Cảnh huynh nắm chắc phần thắng trong tay, hạ lệnh công trận cũng là đương nhiên. Điền Kỵ quay sang Khuất Giao, Khuất tướng quân, món cá hôm nay tướng quân không kịp ăn rồi, hãy gấp rút trở về Xính Đô vào cung ý kiến đại vương, cho đại vương xem mũi thương này, bẩm báo sở nguyên do bại trận. Người sở lần này chiến bại không phải ở thực lực mà là ở binh khí. Tuân lệnh. Khuất Giao cất mũi thương đi, đứng dậy vòng tay, mặt tướng lập tức lên đường. Rồi Khuất Giao đánh xe ra rồi tiến về Xính Đô. Là phó tướng của bại quân, Khuất Giao không dám đi thẳng vào cung mà trước tiên tìm tới phủ Khuất Bình. Khuất Giao biết Hoài Vương rất sủng ái Khuất Bình nên muốn mượn làm bình phong. Nào ngờ Khuất Bình không có ở nhà, nghe nói vừa cùng Thái Miếu Dọn tới Kinh Môn chủ trì lễ diêu hồn. Khuất Giao đành phải tìm tới phủ Ngận Thượng, nhờ Ngận Thượng đi cùng mình vào ý kiến. Những ngày qua, Hoài Vương không lúc nào không ôm trong lòng mối hận bài trận thương ư. Hoài Vương không cách nào hiểu nổi, đường đường 21 vạn hùng binh đại sở, vì lẽ gì mà lại thất bại trước vẻn vẹn 5 vạn quân Tần, 6 vạn đối với 2 vạn. Quân Tần có lợi hại cách mấy thì người sở cũng là lấy ba chọi một. Hơn nữa, lính sở cũng đâu phải hàng tôi cơm, ai nấy cũng đều là dũng sĩ thiện chiến do Cảnh Thúy đích thân tuyển chọn. Khi Khuất Giao vào ý kiến, trước mặt Hoài Vương vẫn bài chiến báo của Cảnh Thúy. Khuất Giao tiến lại, dập đầu sát đất. Hoài Vương nhìn trừng trừng vào Khuất Giao, hồi lâu vẫn không lên tiếng. Đại vương, mặt tướng thinh tội chết. Khuất Giao lại dập đầu hô. Về đúng lúc lắm. Hoài Vương cuối cùng cũng đã cất giọng, chỉ vào chiến báo của Cảnh Thúy bày trên án. Nói đi, 6 vạn đến 2 vạn, cứ sao lại bại? Mặt tướng. Khuất Giao lại dập đầu, không có điều gì để nói, chỉ thính tội chết. Lửa giận của Hải Vương vừa bùng phát thì Ngân Thượng tiến lên trước, vòng tay hô, thần có tấu. Nói, Hoài Vương liếc sang, Ngân Thượng tiến lại, đặt một chiếc hộp xuống trước mặt mình. Vật ở trong hộp là do Khuất tướng quân mang từ chiến trường trở về, xin đại vương thẩm xét. Hoài Vương đưa mắt, cung Dõn bèn tiến lại, cầm lấy chiếc hộp, mang tới đặt lên trên án của Hoài Vương. Hoài Vương mở hộp, thấy bên trong có hai mũi thương màu sắc khác nhau. Hoài Vương hai tay nhấc lấy hai mũi thương, quan sát kỹ lưỡng, trên mũi thương màu đen còn dính vệt máu. Ngân Thương vỗ tay, cung nhân đứng hầu bên ngoài bèn bước vào, dâng lên một tấm khiên. Đại vương. Khuất Giao ngẩng đầu nhìn lên Hoài Vương, mũi thương màu đen là của người Tần, được rút ra từ trong thi thể binh sĩ của ta, có lẽ bởi người Tần đâm quá mạnh làm gãy cán thương, còn mũi thương màu nâu là của quân ta. Khiên này là của tướng sĩ ta dùng để chặn vũ khí địch. Tình hình cụ thể thế nào, đại vương có thể tự tay thử. Hoài Vương ngồi lặng đi một lát, rồi cầm lấy mũi thương của người sở đâm vào tấm khiên. Tấm khiên vẫn trơ trơ, lại cầm mũi thương của người Tần lên đâm mạnh vào khiên, sột một tiếng xuyên thủng. Hoài Vương lại cầm mũi thương đen bóng sặc mũi máu lên xem thật kỹ, rồi bỗng hít ngược một hơi khí lạnh. Không cần phải giải thích gì thêm nữa. Hoài Vương nhìn sang Khuất Giao, Cảnh tướng quân đang ở đâu? Cảnh tướng quân. Khuất Giao đưa tay bưng mặt, hiện đang ở Kinh Môn, đêm nay làm lễ chiêu hồn cho tử sĩ. Đại vương, trên đường trở về, Cảnh tướng quân không nói một lời, luôn đi cuối cùng. Tướng quân không còn mặt mũi nào ý kiến đại vương, e rằng làm lễ chiêu hồn xong, tướng quân cũng sẽ. Nói đoạn, dập đầu sát đất, bật khóc thảm thiết. Hoài Vương hiểu Khuất Giao muốn nói gì, bèn quay sang Ngận Thượng, khanh hay mau cùng Khuất tướng quân tức tốc tới Kinh Môn, có lời mời Cảnh tướng quân, nói là quả nhân có chuyện muốn hỏi.